Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Song Long Hí Châu. Trương Bình Quân nhẹ nghe vậy, nhìn xem Ân Vân Phù, Phùng Lập Hồng làm việc xác thực rất làm người ta ghét. Nhưng lão sư nhưng thật ra là một cái người rất tốt. Hắn một mực tại tìm ngươi, vẫn luôn không hề từ bỏ. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn Phùng Lập Hồng một chút, mặt mày băng lãnh, Phùng Lập Hồng cũng không quản được trên đầu ngươi đến, ta sẽ hào hào dạy hắn. Trong nháy mắt đó, Phùng Lập Hồng không tự chủ được run lên ba run. Mọi người, chỉ Diệp Lâm liều mạng cho mình người đại diện Tịch Tư Mẫn nháy mắt. Thấy được, bạo lực như vậy duy ngã độc tôn một người. Ngươi nói hắn ngoan. Nhiều năm như vậy, hắn không biết nghe bao nhiêu bắt hắn cùng Trương Bình Quân tương đối. Bị ủy khuất còn sâu hơn biển. Ân Vân Phù rất bất đắc dĩ, cũng lười lại tranh luận cái gì. Chờ DNA kiểm tra kết quả. Trương Bình Quân nghe vậy, nghĩ đang nói cái gì. Nhìn thấy Ân Vân Phù trên mặt mỏi mệt thần sắc, trầm thấp, một tiếng. Kia ngươi có phải hay không cùng ta về nhà? Không, ta muốn về đạo quan. Chờ kết quả ra, ngươi nói cho ta một cái là được. Không quản đối phương nói thế nào, đạo quán chính là nàng ra, 100 năm không lay được. Ân Phù nói xong, cũng không muốn lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Du hồn đồng dạng bay ra đi, đại não đúng đúng trống không? Thử hỏi, bị ép có một cái cha là một cái dạng gì trải nghiệm? Hạn bạt biểu hiện, mấy ngàn năm nay đầu một lần, nàng nhớ kỹ rất sớm thời gian rất sớm. Những người kia còn không phải gọi nàng hạn bạt hoặc là cương thi, mà gọi là nàng thiên nữ, cũng có gọi nàng hạn thần. Chỉ là tại hoàng đế cùng Sivu đem kia một trận đại chiến bên trong, nàng đã mất đi thần lực, từ đây bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, cũng không còn có thể trở về thần vị, chỉ có thể ngày đêm du đãng ở cái này giữa trần thế. Mấy ngàn năm ký ức, ngã thành một mảnh hỗn độn. Ngủ thời gian nhiều, tỉnh dậy thời gian ít, làm nàng nói ra thân phận của mình thời điểm, giữa thiên địa người, đối nàng luôn luôn kêu đánh kêu giết, nàng bắt đầu học được trầm mặc, rời xa đám người, nhưng cuối cùng không may, gặp được đạo gia đệ nhất nhân Trương Huyền Tĩnh, người vì thiên chi tập trung, mà Trương Huyền Tĩnh, kia mẹ nó chính là lão thiên gia thân nhi tử, xuất thân cao quý. Thuần dương đạo thể, 3 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan, không có tu luyện bình cảnh. Nhân sinh của hắn chỉ có 4 chữ khái quát. Nhân sinh bên thắng, cùng nhân sinh bên thắng đối đầu nàng liền tương đối khổ cực. Bị xem như thăng cấp trên đường tiểu pháo hôi cấp phong ấn. Thiên đạo vô tình, nàng vốn chính là bị ném hạ cái kia. Có thể vì hắn thân nhi tử đưa đến một chút đá đặt chân tác dụng. Đoán chừng nàng nên cười trộm. Nàng không nghĩ tới chính là thiên đạo từ bỏ nàng. Lại có một người như vậy mơ mơ hồ hồ nhất định phải nhận nàng làm nữ nhi. Trương Bình Quân dạo bước đi theo Ân Vân Phù. Xem Ân Vân Phù cúi đầu yên lặng không nói đi lên phía trước dáng vẻ. Thần sắc căng thẳng, thấp giọng hỏi nàng. Đi trước trên xe nhìn xem sao. Ân Vân Phù nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nàng lập tức nhíu lông mày. Thế nhưng là ta không phải người kia nữ nhi, rõ ràng đồ vật chính là nàng. Hiện tại ngược lại thật là phiền, đồ vật đều muốn không trở lại. Nàng cường điệu, ta thực sự nói thật, chờ DNA kiểm nghiệm kết quả ra ngươi sẽ biết. Trương Bình Quân, một tiếng. Cái kia cũng không có quan hệ, những vật này coi như không phải ngươi, cũng là của ta, ta đưa ngươi. Phùng Lập Hồng ở một bên gương mặt có chút rút lấy. Vừa vặn Trương Bình Quân ánh mắt thản nhiên nhìn đến, có ý kiến gì không? Phùng Lập Hồng rất muốn nói có, Trương Bình Quân lại nói, ta nhớ được ngươi bây giờ được kia phòng nhỏ, cũng là lão sư hỗ trợ giao tiền đặt cọc. Phiếu nợ ta chỗ này còn có. Làm lão sư con nuôi cùng người thừa kế thứ nhất, có phải là có ngược dòng tìm hiểu số tiền kia quyền lợi? Phùng Lập Hồng há hốc mồm, mạch máu nhanh bạo chết, nhưng mà một chữ không dám nói. Ô ô ô, thế giới này quá không công bằng. Ân Nân Phù một mặt xoắn xuýt, thật thật phức tạp, ta muốn tuyên bố, những vật này xác thực là của ta. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi, ta có thể giúp ngươi ba lần. Trương Bình Quân mắt thấy Ân Vân Phù sắp đụng vào cửa thủy tinh bên trên, trước tiên giúp nàng mở cửa, nhìn xem Ân Vân Phù vẻ mặt thành thật biểu lộ, hắn nhếch miệng lên đến, vậy liền quá tốt rồi. Tâm ý của nàng, hắn cảm nhận được, bất quá nói cái gì giúp ba lần. Chính Ân Vân Phù mới mấy tuổi, chính là phải bị chiếu cố niên kỷ, hắn đương nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Mọi người ra cục cảnh sát, đi. Phùng Lập Hồng ngừng lại chiếc xe kia bên cạnh, xe dương phía sau mở ra, bên trong chồng 7-8 cái hộp, hộp toàn bộ đều đóng gói 10 phần nghiêm cẩn dày đặc. Ân Vân Phù theo mắt xem xét, Quan Quan không ở bên trong, nàng khẽ thở một hơi, nhưng cũng rất nhanh liền buông lỏng, dù sao sớm có dự cảm, nếu là Quan Quan ngay tại trong chiếc xe này, nàng không có khả năng cảm giác không ra. Nàng mở hộp ra, đem đồ vật lấy ra. Phùng Lập Hồng ở một bên nhìn xem, yên lặng rơi lệ, đau lòng đến một mực tại nhỏ máu. Mấy cái này đồ vật kỳ thật đều rất cổ quái, có một cái rất không đáng chú ý, tiểu đào bình, mấy quyển sách, mấy khỏa trân châu, còn có một cái tơ lụa thêu ảnh mây váy dài quần áo màu xanh. Ân Vân Phù nhìn xem những vật này, trên mặt tươi cười. Cách đó không xa, một chiếc màu đen Bentley bỗng nhiên ngừng lại, cửa xe mở ra, thần sắc băng lãnh nam nhân hướng phía mấy người vị trí bước nhanh đi tới. Tịch Tư Mẫn cái thứ nhất chú ý tới chiếc xe kia, làm nàng nhìn thấy trên xe đi xuống người kia thời điểm, trên mặt hoàn toàn là gặp quỷ biểu lộ. Nếu như nàng không có nhận sai nói, vị này không phải Chớ Cầm sao? Ngành giải trí bên trong siêu cấp đại lão, có thể nói thống lĩnh toàn bộ ngành giải trí nửa giang sơn. Bất quá hắn hiện tại trên cơ bản thuộc về nửa thoái ẩn trạng thái, rất ít lộ diện, đối phương có vẻ giống như là hướng về phía bọn hắn tới. Sẽ không, nàng vẫn nhìn người kia phương hướng, càng đi càng gần, càng chạy vượt qua, tựa như là thật. Nàng chắp tay trước ngực, tuy là rõ ràng Trì Diệp Lâm trải qua lần này sự kiện, nhất định sẽ lại hướng lên đi một chút, nhưng mà bị Chớ Cầm coi trọng, dù là đã trải qua ngành giải trí hơn 10 năm mưa gió, Tịch Tư Mẫn giờ khắc này, nhịp tim cũng không nhịn được gia tốc. Thẳng thắn, thẳng thắn, người kia bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Tiểu Đồng, Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút, thuận người kia ánh mắt về sau nhìn lại, hắn đây là tại gọi Ân trưởng môn. Ân Vân Phù hoàn toàn không nghe thấy, nàng ngay tại đem những cái này hộp chuyển xuống xe, càn quét, đem những này hết thảy càn quét ánh sáng. Cơ hồ là trong chớp mắt, xe trong cốp sau chỉ còn lại có một cái hộp. Không đợi Ân Vân Phù lại động thủ, Phùng Lập Hồng đã kêu lớn lên, cái hộp này không phải lão sư, đây là ta mặt khác mua xuống chuẩn bị tặng người. Hắn lảo đảo đi lên một phen che lại cái kia màu đỏ hộp gấm. Đối Ân Vân Phù trợn mắt nhìn, không cho phép nhúc nhích. Ân Vân Phù nhìn xem cái hộp kia, vặn hai cái tinh tế lông mày, ghét bỏ địa đạo, tặng không ta cũng không cần. Phùng Lập Hồng khẽ hừ một tiếng, tặng không đều không cần, kia lại đem lão sư những cái kia di vật che chặt như vậy. Có quỷ mới tin, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Hộp một mở, đồ vật bên trong liền để mọi người tại đây vang lên một trận ngã lúc hít vào thanh âm. Là một đỉnh kim buộc tóc quan, phía trên khảm tinh lục châu thạch, nhìn kỹ mới phát hiện, châu thạch là song long điểm mắt đồ vật, mà nhị long chính giữa thì là một viên hồng ngọc. Hiện nhị long hí châu thái độ, bộ này đồ trang sức tinh mỹ bá khí. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người coi chừng, hắn nhìn xem mọi người si mê ánh mắt, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, lại đậy nắp hộp lại. Lão sư xem đồ vật bản sự lợi hại, ta tốt xấu đi theo lão sư khổ học hơn 10 năm. Có thể cũng không kém bao nhiêu. Ân Vân Phù như lưu ly ánh mắt quét qua hắn mặt. Khóe miệng có chút nhất câu. Đan châu thành ánh sáng. Nhị long cướp châu. Ánh mắt của ngươi quả thật không tệ. Phùng Lập Hồng nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát đắc ý. Vậy ngươi vừa mới còn nói tặng không đều không cần. Hắn đem hộp cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa gói kỹ, bỏ vào chớ cầm trước mặt. Mạc Tổng, đây là ta tìm hồi lâu mới tìm được. Ngài nhìn xem. Ân Vân Phủ lúc này mới chú ý tới bên người còn có một cái nam nhân. Nhìn nam nhân một chút, nhíu mày sao, đầu năm nay, mệnh cách quý giá người không đáng giá như vậy. Thế nào có một loại nàng sắp bị phú quý người vây quanh cảm giác. Nam nhân ánh mắt chạm đến Ân Vân Phủ đôi mắt thời điểm. Ánh mắt biến đổi, hồi thần lại, Phùng Lập Hồng còn tại thao thao bất tuyệt. Nói mình làm tới cái này một cái kim quan hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Chớ cầm đánh gãy hắn. Đây chính là Mạc Hằng nữ nhi. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Không phải, chớ cầm sửng sốt một chút. Một bên Phùng Lập Hồng lập tức nói. Mạc Tổng, di vật của sư phụ toàn bộ bị Trương Bình Quân giữ lại. Muốn tặng cho nữ hài tử này. Nữ hài tử này rõ ràng thân phận không rõ. Mấy người nghe xong, nhớ lại, trước đó Phùng Lập Hồng nói cái gì muốn đem những vật này mang đến cấp Mạc Tổng. Nguyên lai chính là cái này Mạc Tổng sao? Tịch Tư Mẫn trên mặt hưng phấn đỏ ửng tiêu không còn một mảnh. Đối chớ cầm trợn mắt nhìn. Mạc Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay chuyên chạy tới. Đây là cấp vị này Phùng Lập Hồng Phùng tiên sinh chỗ dựa tới. Chớ cầm nhàn nhạt quét Tịch Tư Mẫn một chút, nhíu một cái lông mày. Tịch tiểu thư, hắn không có đáp lại Tịch Tư Mẫn, mà là nhìn về phía Ân Vân Phù. Một trương mặt lạnh thoạt nhìn có chút dọa người. Ân Vân Phù cũng không sợ, thế nhưng là nàng nhanh buồn đến chết. Ta không phải Mạc Hằng nữ nhi. Nhưng những vật này là ta. Chớ cầm thật sâu nhìn nàng một cái. Mấy người sững sờ. Là có ý gì? Phùng Lập Hồng đáy lòng có dự cảm không tốt. Mạc Tổng, chớ cầm ho nhẹ một tiếng. Có chút cúi người, nhìn xem Ân Vân Phù. Một hồi ta muốn đi tham gia một cái đấu giá hội. Lần này đấu giá hội lên có không ít đồ cổ. Ngươi muốn đi sao? Ân Vân Phù nghe vậy, lắc đầu, không muốn, nàng lại không phải là muốn đồ cổ. Chớ cầm, một tiếng, xoay người, trên mặt kéo ra vẻ tươi cười. Còn có không ít trân châu bảo thạch. Ân Vân Phù giờ phút này trong tay chính cầm mấy khỏa trân. Châu chơi lấy, không có thả lại đến trong hộp đi. Nàng vẫn như cũ lắc đầu. Vài người khác nhìn. Có vẻ giống như có chút không đúng. Đặc biệt là Tịch Tư Mẫn. Nàng trước đó nghe nói qua chớ cầm không ít nghe đồn. Đều là không tốt lắm nghe đồn. Trong đó một kiện sự tình là một vị nào đó một tuyến nữ tinh bị phong giết. Là bởi vì tại một cái trong tiệc rượu làm bẩn chớ cầm quần áo. Dẫn đến nam nhân nổi trận lôi đình. Trực tiếp phong sát. Thế nào hôm nay thoạt nhìn. Chớ cầm thoạt nhìn tính tình còn tốt liền là có chút giống một cái muốn bắt cóc đứa nhỏ hèn mọn quái thúc thúc. Hạ Dũng không rõ ràng chớ cầm lai lịch, ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt. Thật có lỗi, nàng nói nàng không muốn đi. Chớ cầm đứng trong chốc lát, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Nân Phù cũng thẳng tắp nhìn hắn, nhưng cũng không có đáp lời ý tứ. Chớ cầm cúi đầu xuống. Được, hắn đứng thẳng người, quay người rời đi. Phùng Lập Hồng nhìn thoáng qua Chớ Cầm, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù. Hắn đều muốn điên rồi. Vì cái gì không có người chú ý đến hắn bi thảm cảnh ngộ? Hắn dậm chân, hướng phía Chớ Cầm bước nhanh đuổi theo. Mạc Tổng, Mạc Tổng, cái này buộc tóc quan ngươi còn không có cầm. Ân Vân Phù nghe vậy, nhíu một cái lông mày. Ta khuyên ngươi cũng đừng muốn vật này. Chớ Cầm sửng sốt một chút quay đầu. Hắn cứng nhắc trên mặt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chỉ là không biết có phải hay không là thời gian quá dài không có làm cái biểu tình này. Thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ngươi tại nói chuyện với ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.